Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2694, hơn 200 kg. Người đăng, HGSO Zimozese. Đối mặt không có luân hồi thế giới tình huống. Sở khai thác biện pháp cũng khác biệt. Thế giới tầng thứ nhất đem linh hồn biến thành hồn thạch. Theo thời gian trôi qua, nhân khẩu càng ngày càng ít. Linh hồn cũng sẽ càng ngày càng ít. Lắc lư quá lâu linh hồn lại biến thành du hồn. Du hồn không có tư duy. Tự nhiên là bị thiên địa hấp thu trở thành hồn thạch. Tầng thứ hai trực tiếp nhân công bạo lực xử lý linh hồn. Đương nhiên là có chỗ tốt mới có động lực. Xử lý linh hồn có thể làm bản thân mạnh lên linh hồn. Đến nỗi tầng thứ ba, ta vẫn là cái bảo bảo. Còn chưa có bắt đầu sinh ra sinh linh. Tầng thứ tư, thiết trí một cái trong linh hồn chuyển trạm. Cái kia có sự tình dài. Như vậy chuyện kế tiếp chính là muốn làm thế giới này liên thông luân hồi thế giới. Nếu như thiên đạo là cá nhân, Ninh Thư đều phải bóp cổ của hắn giao. Thân, đi, ra ra môn nhìn xem. Đều đã có luân hồi thế giới. Thế nhưng là như thế nào liên thông đâu? Ninh Thư có điểm chết lặng nha. Thế giới này quá mệt mỏi. Một chút thu hoạch đều không có. Một tia linh hồn, chi lực đều không có. Không có chút nào thu hoạch. Ngược lại mệt mỏi cùng con chó đồng dạng. Quá không có lời. Mấy cái thế giới đều mò được một chút chỗ tốt. Nhưng là thế, giới này, nàng liền một cây châm đều không chen vào lọt. Như thế nghiêu xoa vận hành hình thức. Tiếp tục giữ vững đi. Có lẽ tính cả tầng thứ nhất luân hồi thế giới. Những này thú nhân liền sẽ biến mất. Những này thú nhân sinh ra cũng là vì thiên đạo kia bất tranh khí nhân loại. Nhi tạp nha, liền thú nhân trí thông minh này. Có thể cùng nhân loại địa vị ngang nhau. Đến bây giờ, đây tuyệt đối là thiên đạo thiên vị. Nói cho cùng vẫn là thiên vị nhân loại. Nhân loại lớn nhất trí tuệ. Lớn nhất tình cảm. Một chút cảm tình có thể khác. Cốt minh tâm. Nếu không đem loại cảm giác này làm hao mòn rơi một chút. Khả năng mẹ nó thế giới một đoàn loạn. Ninh Thư ấn mở lỗ đen. Dự định rời đi tầng thế giới thứ 4. Coi như hiện tại. Làm nàng giải quyết, nàng cũng không thể lực không giải quyết được nha. Không gian khiêu dược mệt đến phun. Trở về nghỉ một lát. Trở lại hệ thống không gian. Ninh Thư khép lại ô cốt tán. Ô cốt tán mặt ngoài có chút hiện bụi. Đây đều là mấy thứ bẩn thỉu sao? Có phải hay không về sau màu trắng ô cốt tán lại biến thành một cái dù đen? Ô nhiễm vật chất chính là ở khắp mọi nơi nha. Phải xem ô cốt tán sử dụng kỳ hạn. Qua sử dụng kỳ hạn hẳn là liền không có. Cái gì dùng? Ninh Thư ấn mở nói chuyện phiếm hệ thống. Dự định cùng phủ quân hỏi thế giới. Như thế nào tính cả luân hồi thế giới? Cửu cung sơn tầng thứ nhất trước không chịu nổi. Hy sinh chính mình trở thành. Luân hồi thế giới thành toàn thế giới khác. Ninh Thư che giấu lương tâm khích lệ phủ quân hoa đẹp mắt. Phủ quân. Người quyết định đến cho ta trồng hoa. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, hiện tại ta vẫn là một cái bôn ba tục nhân. Không tĩnh tâm được, nung đúc tình cảm, người làm vườn cái gì hiện tại đảm nhiệm không được. Nàng bây giờ không phải là không tranh không? Đoạt, tâm như chỉ thủy Phật hệ. Thiếu nữ, Ninh Thư, ta muốn hỏi một chút sinh linh thế giới như thế nào liên thông luôn. Hồi thế giới, Ninh Thư bi ai phát hiện. Không có chỗ tốt, nàng vẫn là phải nghĩ biện pháp, làm tầng thứ tư thế giới liên thông đến luân hồi thế giới. Nếu như không biết vậy thì thôi, biết liền không có cách nào bỏ mặc. Ai bảo cửu cung sơn ngay tại luân hồi thế giới bên trong đâu? Là ta, không, đúng, là linh hồn châu. Lúc trước là linh hồn châu hút cửu cung sơn. Nếu như cửu cung sơn bên trong một cái thế giới xảy ra vấn đề. Khó đảm bảo vậy, sẽ không liên lụy đến cái khác thế giới, thậm chí liên lụy đến luân hồi thế giới. Ninh Thư trên mặt cười hì hì, trong lòng MMP, phủ quân, loại chuyện này ngươi đi hỏi những người khác đi, ngươi muốn đi, hỏi, khá hơn chút người thay ngươi giải đáp, ngươi hỏi nhiều ta một vấn đề, ngươi liền nhiều thiếu ta một phần ân tình. Những người kia cấu trúc sinh linh thế giới. Sinh linh muốn vãng sinh, liền, cần tính cả luân hồi thế giới. Ninh Thư, ta mẹ nó cảm ơn ngươi vì ta suy nghĩ. Rõ ràng chính là ngươi lười. Nhắc nói cho ta, vì cái gì không muốn để cho ta thiếu ngươi ân tình. Lười, người muốn phấn đấu đứng lên, muốn đánh máu gà, người như vậy xa đọa nhân. Sinh, dạ xoa sinh là không được. Ninh Thư cũng không có quấy giày phủ quân. Hoa của hắn tương đối trọng yếu. Nàng sống được còn không không bằng một đóa hoa nha. Ninh Thư mở ra đại lão nhóm. Ân, phát cái hồng bao trước ủ ấm trận. Mỗi lần một phát chính là 5.000 tín ngưỡng lực. Còn ghét bỏ phát đến ít. Ninh Thư phát ra ngoài không có ý định đoạt. Dù sao nàng cũng không giành. Được, không biết những người này tốc độ tay như thế nào nhanh như vậy. Lần này vận khí vương là một cái gọi trọng lớn lên người. Không biết, bầy trong mấy trăm đại lão, nàng người quen biết cũng không nhiều. May mắn không phải thái thúc vận khí vương. Đem nàng kéo đen, nhận nàng hồng, bao vẫn là vận khí vương. Lĩnh đến nhiều nhất người. Ninh Thư đoán chừng muốn phun ra máu. Phát hồng bao, Ninh Thư liền bắt đầu hỏi sinh linh thế giới cùng thế giới linh. Hồn phải làm thế nào kết nối? Ninh Thư ở trong lòng nghĩ đến. Đoán chừng là muốn thành lập không gian thông. Đạo đi, vốn là một cái bịt kín thế giới. Cần thành lập không gian thông đạo, mới được đi. Hơn nữa không riêng muốn thành lập một cái. Dù sao linh hồn có vào có ra, rất dễ dàng kẹt xe. Người cũng không thể yêu cầu. Linh hồn người đi đường dựa vào phải đi. Nhìn thấy Ninh Thư vấn đề. Khá hơn chút người hỗ trợ trả lời. Cùng Ninh Thư, nghĩ đến không sai biệt lắm. Tính cả thế giới muốn thành lập vô hình nhưng lại chân thực tồn tại không gian. Thông đạo, làm linh hồn có thể tiến vào vãng sinh thế giới. Tối thiểu muốn thành lập hai cái trở lên. Đến nỗi nên như thế nào quy phạm. Bên nào ra bên nào vào. Đây chính là thế. Giới thiên đạo cai quản sự tình. Nghe phi thường dễ dàng thao tác nha. Nhưng là Ninh Thư hiện tại không gian, năng lực, còn không đạt được cho một cái thế giới làm cái không gian thông đạo đến. Chớ, nói chi là hai cái. Cho nên, tầng thế giới thứ 4, chờ một chút đi, có đôi khi Ninh Thư có điểm cảm thấy tầng thế giới thứ 4 thiên đạo có điểm. Ác thú vị, càng là phú quý vinh hoa người, càng là sẽ trở thành vất vả ti tiện kém thông. Minh thú nhân. Chịu khổ mệt nhọc bị nô dịch. Kia khác biệt chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Đoán chừng cũng có một bộ xét xử quy tắc ở bên trong. Nói đến tầng thế giới. Thứ 4 phương thức xử lý tương đối mà nói hoàn thiện nhất. Chỉ ít bảo đảm có thể cầm tục phát triển. Thái thúc, người kia phá tiểu thế giới có thể tính cả sinh linh thế giới. Phủ, quân không có nhắc nhở ngươi. Ninh Thư thật sự rất nghĩ trợn trắng mắt. Nén giận nói, mặc dù là cái tiểu, phá thế giới, nhưng là ta vui lòng. Liên thông chính là cửu cung sơn thế giới, cũng không phải là nhiệm vụ người. Sinh linh thế giới, điểm ấy bê số nàng vẫn là có. Lại nói, nàng hiện tại một chút xíu không gian cảm ngộ. Liên thông mau sinh, linh thế giới, thái thúc, đến lúc đó thế giới phá. Người liền đập vỡ mảnh đều nhặt bất động. Còn muốn làm phiền tổ chức, người thế giới bộ dáng gì? Trong lòng ngươi không, có điểm số, mơ tưởng xa vời. Ninh Thư, ta liền hỏi một chút, ai nói hiện tại liền muốn liên thông sinh linh thế giới? Ninh Thư, B số, không có, ta bành trướng, hơn 200 cây gì? Thái thúc, tên mập chết tiệt, An Hòa ra tới nói. Mặc dù ta chưa thấy qua ngươi cái kia tiểu phá thế giới bộ. Dáng gì, nhưng là vẫn muốn nghe lão nhân nói. Không nghe lão nhân nói ăn thiệt. Thòi ở trước mắt, lão nhân. Ninh Thư cảm thấy An Hòa là đến bổ đao. Ninh Thư, ai mẹ nó nhắc lại tiểu phá thế giới ta với ai sốt ruột. Nàng tiểu phá thế giới trêu ai ghẹo ai. Tiểu phá thế giới cũng có liên thông sinh linh thế giới quyết tâm cùng lòng. Tin, hiện tại mặc dù nhỏ. Nhưng là không có nghĩa là về sau cũng tiểu. Hết chương.